Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát ra một dòng lũ lớn, có vô số người thét lên, rối rít né tránh, mà ở phía xa, có một đạo dòng lũ đen ngòm, sông chạy tới, kia là cái này đến cái khác hắc hổ, dương nanh múa vuốt, hình thể khổng lồ, trên thân sát khí ngập trời, mà tại hắc hổ phía trên, đồng dạng ngồi, một tái lại một bóng người, người mặc hắc giáp, tay cầm đao kiếm cùng trường thương, sát khí nghiêm nghị, quả thực như là, thần ma, mạnh mẽ đâm tới, phàm là ngăn cản, bị bọn hắn một đao bị giết, tất cả mọi người trốn đến nơi xa. Một chút không đến cùng tránh, bị trực tiếp đánh giết tại chỗ, liền cái này trong chớp mắt, đã có 5 người, bị đánh chết tại chỗ, tươi máu nhuộm đỏ hư không, trong lúc nhất thời, trên đường phố chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Hai người, ta dựa vào, hai người này làm sao không nhiều, muốn chết không thành, đoán chừng là hai cái lăng đầu thanh, đừng để ý tới bọn hắn rồi, cũng có một số người xem náo nhiệt, đây chính là điên dại doanh ma tướng, dám không tránh, xem bọn hắn chết như thế nào, quả nhiên, đám kia cưỡi hắc hổ cường giả. Một đường sông ngang, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long vậy mà không có nhường đường. Một người trong đó gầm thét, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra ngoài, mang theo cực kỳ đáng sợ sát phạt chi khí, còn có ngập trời pháp tắc. Chương 3769, giết đi qua, Lâm Hiên, hai người dừng lại, quay đầu, nhíu mày, bọn hắn cũng bởi vì trên đường đi đường, không cho đối phương nhường đường, liền phải chết, những người này thật đúng là phách lối. Bất quá, đối phương giết bọn hắn sao? Lâm Hiên hừ lạnh, đại thủ nhô ra, cầm trường thương màu đen. Sau đó trực tiếp tách ra thành hai nửa, Ám Hồng Thần Long, càng là trực tiếp, một bàn tay, sẽ ra tay cái kia hắc giáp cường giả, đập thành mảnh vỡ, oanh, âm vang lên, huyết vụ tràn ngập, mọi người thét lên, tiếng hổ gầm gầm thét cửu thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối phương, vậy mà trực tiếp xuất thủ, giết một cái ma tướng, đây là người nào, vậy mà gan lớn như thế bao thiên, mà lại, cái này thực lực của hai người, cũng rất mạnh a, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia cường đại người, cùng hắc hổ, cũng đều nhao nhao ngừng lại, từng tái thần sắc bất thiện, dám giết người của chúng ta, giết, không ít người rút đao ra kiếm, sát khí kinh thiên, toàn bộ vũ trụ thành đều lay động, dẫn đầu một cái uy vũ nam tử, lại là nói, quân lệnh như núi, thời gian nhanh đến, chúng ta không dung trì hoãn, đi mau, trước cho bọn hắn đánh ra phong ấn bọn hắn, chờ nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, lại về tới giết bọn hắn cũng không muộn, nói, hắn rít lên một tiếng. Mang theo đội ngũ, nhanh chóng phóng lên tận trời, trong đội ngũ, có một người xuất ra màu đen cờ xí, không ngừng lay động, hóa thành vô tận pháp tắc, hướng phía Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, càn quét mà đi, sau đó hình thành hai cái to lớn phong ấn, đem bọn hắn bao khỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, dám trêu chọc chúng ta, chờ chết đi, người kia cũng là quay đầu liền đi, rất nhanh, phong ma đoàn người, biến mất tại thứ bảy vũ trụ thành. Mọi người nhìn qua Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, một bộ đối phương chết chắc dáng vẻ, lắc đầu thở dài, chuẩn bị rời đi, mà Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, thì là nhíu mày, dám phong ấn bọn hắn, còn dám về tới giết bọn hắn, những người này thật to gan, hừ, chỉ là phong ấn mà thôi, còn có thể vây được bản hoàng sao? Ám Hồng Thần Long phát ra long hống thanh âm, trực tiếp đem phong ấn đánh nát. Một bên khác, Lâm Hiên trên thân phong ấn, cũng là xuất hiện vô số vết rách, sau đó như là pha lê, nát đầy đất. Hai người nháy mắt, từ trong phong ấn đi ra, làm sao có thể, chung quanh những người kia nguyên bản còn khinh thường, thế nhưng là thấy cảnh này, toàn bộ mắt trợn tròn, đây chính là phong ma doanh phong ấn, cường đại cỡ nào, đối phương đến cùng là thế nào ra, chẳng lẽ không thành hai người kia thực lực, rất lợi hại, người huynh đệ này, xin hỏi vừa rồi là ai? Lâm Hiên đưa đến một cái người đi đường, hỏi, người đi đường kia, cũng là một cái thánh nhân, giờ phút này nhìn qua Lâm Hiên, đều có chút run rẩy, hắn kiên trì nói, người không biết sao? Những cái nào là phong ma doanh người? Phong ma doanh, là phong linh tinh, một cái cường đại đội ngũ, bọn hắn là tới nơi này thu lấy tài nguyên, bởi vì phong linh tinh cùng vũ tộc liên thủ, muốn đối kháng ác ma điện, cho nên sẽ tại phụ cận vũ trụ thành, vơ vét tài nguyên, chuẩn bị lúc chiến đấu sử dụng, nó gia tộc của hắn đều rất phối hợp, nhưng là, thứ năm vũ trụ thành quỷ mộc gia tộc, đã từng phản kháng qua, thậm chí, trong gia tộc có người còn ra tay đả thương qua phong ma doanh người. Cho nên lần này phong ma doanh tập thể xuất động, chuẩn bị vây công quỷ mộc gia tộc. Thứ năm vũ trụ thành, quỷ mộc gia tộc sao? Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn nói, vô lại rồng, chúng ta đi. Hai người thân hình thoát một cái, vọt tới, đã những người này chuẩn bị giết hắn. Như vậy không dùng phiền toái như vậy, hai người bọn họ giết đi qua là được. Thứ năm vũ trụ thành, quỷ mộc gia tộc, giờ phút này quỷ mộc gia tộc người vạn phần hoảng sợ. bọn hắn nghĩ không ra, tại một lần, Phong Ma Doanh vậy mà lại tập thể xuất động tới đối phó bọn chúng. Gia chủ làm sao bây giờ? Thật muốn đem đồ vật đều nhường cho bọn họ sao? Chúng ta không cam tâm à, Quỷ Mộc gia tộc những người kia, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì lần này đối phương thu hết tài nguyên, còn thu hết bọn hắn lão tổ lưu lại một đoạn nhi. Quỷ quỷ cây liễu, không chỉ như thế, còn để bọn hắn chuẩn bị 10 cái tuổi thơ đồng nữ. Chuẩn bị tế tự, mới đầu, bọn hắn không đồng ý, bởi vì kia một đoạn nhi hắc ám cây liễu, vô cùng chân quý, cho dù là bọn hắn đều không nỡ dùng, này bình thường giống cung phụng tổ tông đồng dạng thờ phụng. Bây giờ muốn bị đối phương cho trưng thu, bọn hắn làm sao có thể cam tâm, thế nhưng là trải qua mấy lần chống lại, bọn hắn tuyệt vọng, bởi vì Phong Ma Doanh thực tế là quá cường đại, nhưng mà này còn vẻn vẹn Phong Ma Doanh, tại Phong Ma Doanh phía sau, đứng thế nhưng là Phong Linh Tinh, như thế quái vật khổng lồ, gia tộc bọn họ, làm sao có thể chống lại ở. Cho nên, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn chuẩn bị thỏa hiệp, 10 cái đồng nam đồng nữ, đều đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả cần thiết tài nguyên cũng có, hắc ám cây liễu, bọn hắn cũng chuẩn bị giao ra, thậm chí còn có 2 tên nam tử bị bọn hắn giam giữ. Hai người này là trước kia xuất thủ chống lại qua ma tướng người. Đương nhiên hết thảy có 3 người, còn có 1 người chạy trốn, bất quá, bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy, bọn hắn quyết định, bán những người này, đem đổi lấy gia tộc an nguy, dầm dầm dầm, đại địa run rẩy, một sát khí tràn ngập. Giống lên một tiếng nhớ tới, Quỷ Mộc gia tộc người tâm khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn biết, Phong Ma Doanh người đến, quả là thế, thứ năm vũ trụ thành người, cũng là một mảnh xôn xao, chỉ thấy vô số, hắc hổ từ trên trời giáng xuống, phía trên mang theo từng cái cường đại ma tướng, hướng phía Quỷ Mộc gia tộc người, vọt tới, một nháy mắt, liền đem Quỷ Mộc gia tộc vây quanh, những người này trên thân sát khí ngập trời, bất quá cũng không có hành động, xem bộ dáng là đang chờ đợi tín hiệu, một lát sau, trên bầu trời, lại có một đầu hắc hổ xuất hiện. Đầu này hắc hổ, dài đến 300 mét, 10 phần khổng lồ, phía trên đứng một bóng người, một cái đồng dạng người mặc hắc giáp nam tử, chiến giáp của hắn càng thêm uy vũ, bất phàm, bái kiến Ma Viêm tướng quân, phía dưới, Phong Ma Doanh những người kia, toàn bộ hạ hắc hổ, cung kính lễ bái, to gió thanh âm bay thẳng cửu tiêu, thứ năm vũ trụ thành người xôn xao, Ma Viêm tướng quân, chẳng lẽ là Phong Linh Tinh, phi thường nổi danh thiên tài Ma Viêm sao? Trường Thiên Nhai, hắn vậy mà tự mình cũng đến rồi, nghe đồn hắn chẳng những thiên phú cực cao, thực lực cường đại, mà lại, còn nắm giữ Phong Ma Doanh, có thể nói quyền lực ngập trời, nhân vật như vậy, vậy mà tự mình đến sao? Phía trên, cái kia cao lớn nam tử khẽ gật đầu, hắn nhìn qua phía dưới sơn trang, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, có thể bắt đầu, là, dẫn đầu cái kia ma tướng, nghe tới mệnh lệnh, gật gật đầu, sau đó phất tay, công kích, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh những cái kia ma tướng, phát ra một cỗ khí tức cường đại, đồng thời, dưới chân bọn hắn hắc hổ, cũng là không ngừng gào thét. Một cỗ năng lượng màu đen tràn ngập bốn phương tám hướng, toàn bộ Quỷ Mộc gia tộc lọt vào trọng thương, phòng ngự trận pháp một nháy mắt bị xé rách, đại địa vỡ ra, hư không vỡ vụn, một bộ diệt thế cảnh tượng. Mà ở bên trong, Quỷ Mộc gia tộc tộc trưởng thanh âm truyền ra, không nên động thủ, chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý dâng lên hắc ám cây liễu. Rất tốt. Phía trên Ma Viêm nghe nói như thế, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà phía dưới ma tướng vung tay lên đình chỉ công kích, lập tức tất cả ma tướng đình chỉ công kích. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước, tại phía trước phế tích bên trong, Quỷ Mộc gia tộc người, toàn bộ đi ra, chương 3770, Ma Viêm, Quỷ Mộc gia tộc, nguyện ý đầu hàng thần phục, giao ra tất cả tài nguyên, còn xin Ma Viêm công tử bỏ qua cho một mạng. Cái này vừa nói, vây xem những người kia một mảnh xôn xao, Quỷ Mộc gia tộc vậy mà cúi đầu, thật là quá kinh ngạc. Phải biết, Quỷ Mộc gia tộc, tại cái này vũ trụ thành bên trong, cũng là bá chủ một phương, thế nhưng là dù vậy còn không thể không cúi đầu. Có thể tưởng tượng, Ma Nhan công tử cùng Phong Ma Doanh sao mà cường đại. Phía trên, Ma Viêm công tử hạ xuống, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, sớm dạng này chẳng phải xong, trước đó còn dám phản kháng, còn dám giết ta ma tướng, không thể không nói, các ngươi Quỷ Mộc gia tộc thật là to gan lớn mật nha. Cái này vừa nói, đối diện Quỷ Mộc gia tộc những người kia, run rẩy, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, tộc trưởng cũng thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nói, công tử yên tâm, giết ma đem hai người kia, chúng ta đã bắt lấy nha. Người tới, đem bọn hắn mang ra, gia tộc tộc trưởng lên tiếng, rất nhanh liền có người mang đến hai người trẻ tuổi, quỳ xuống, bọn hắn ấn xuống hai người trẻ tuổi, cái này hai người trẻ tuổi, trên người có pháp tắc dây leo vờn quanh, trói lại toàn thân, căn bản là không có cách tránh thoát, hai người này, mặc cho Ma Viêm công tử xử trí, chúng ta tuyệt đối sẽ không quản, đồng thời, hắn lại vung tay lên, 10 cái đồng nam đồng nữ, nhanh chóng bị ép ra, cái này 10 cái đồng nam đồng nữ, trên mặt hoảng sợ, tựa sát vào nhau cùng một chỗ, bọn hắn biết. Vận mệnh của bọn hắn sẽ phi thường thảm, 10 cái đồng nam đồng nữ đã chuẩn bị kỹ càng, Quỷ Mộc gia tộc tộc trưởng lại lấy ra 5 cái nhẫn chữ vật, cung kính đẩy tới, tài nguyên đều ở bên trong, công tử mời xem qua. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái hộp gỗ, cái hộp kia, có một quyển sách dài như vậy, toàn thân đen nhánh, mở ra về sau, là một tiết nhánh cây, một tiết màu đen nhánh cây, phía trên mang theo vô số quỷ dị đạo văn, là đại đạo xen lẫn, tạo thành, hắc ám liễu mục. Ma Viêm công tử híp mắt lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, hắn đem nhẫn chữ vật, cùng hắc ám liễu mục, toàn bộ thu vào, sau đó lại nhìn phía quỳ trên mặt đất hai người trẻ tuổi kia. Các ngươi dám giết ta ma tướng, không biết sống chết, người tới, động thủ hào hào tra tấn bọn hắn, bất quá người khác làm chết rồi, ta phải tra tấn bọn hắn mấy trăm năm. Hậu phương, ma tướng đi ra, một người nhe răng cười, nhô ra một cái tay, kia là một chi đen nhánh đại thủ, nháy mắt đánh ra, lập tức thanh niên kia trên thân, liền bắt đầu hư thối, vết thương vô cùng thê thảm. Một cái khác ma tướng, từ màu đen trong bình đổ ra côn trùng, những cái kia đều là độc trùng đáng sợ dị thường, từ kia trong vết thương truyền vào đi, bắt đầu gặm ăn. Thanh niên kia thân thể thê thảm, âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu. A, thanh niên kia kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất. Đại ca, một cái khác thanh niên điên cuồng gầm thét, đáng chết, đáng ghét, có loại thả chúng ta, ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Thanh niên kia gầm thét, nhưng mà quỷ mộc gia tộc người lại là toàn bộ cúi đầu, không ai lên tiếng, tựa hồ chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đáng chết, ta cùng ngươi liều mạng. Đúng lúc này, từ đằng xa lại truyền tới một thanh âm, một nam tử tay cầm trường thương giết tới đây, thẳng hướng Ma Viêm công tử. Ma Viêm công tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức bao phủ thiên địa, đem thanh trường thương kia đánh nát. Tên nam tử kia cũng bị đánh bay trên mặt đất, dám đánh lén công tử chúng ta, chết sớm. Những cái nào ma tướng vọt lên, trực tiếp đem tên nam tử kia ấn xuống. Lão tam, ngươi tại sao tới, ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Đại ca nhị ca, ta sẽ không vứt xuống các ngươi, nếu chết chúng ta cùng chết. Ai nha, thật đúng là tình thâm ý trọng, bất quá yên tâm, ta sẽ hảo hảo tra tấn các ngươi. Ma Viêm công tử cười lạnh, đáng ghét, ta thật hận nha. Mới tới tên nam tử kia bị hàng phục, hắn nhìn qua quỷ mộc gia tộc gầm thét, các ngươi cứ như vậy vứt bỏ tộc nhân sao, vậy các ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì. Im miệng, đen mộc gia tộc trưởng lão gầm thét, đều là các ngươi mới hại gia tộc bọn ta xuất hiện như thế khốn cảnh, các ngươi phải bị tội gì, còn không tranh thủ thời gian cho Ma Nghiêm công tử dập đầu nhận lầm. Cũng là bởi vì các ngươi mới hại chúng ta, những người này chẳng những không cứu người, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Kia ba người trẻ tuổi tuyệt vọng, 10 cái đồng nam đồng nữ cũng tuyệt vọng, bọn hắn biết gia tộc triệt để từ bỏ bọn hắn. Những cái kia ma tướng lộ ra nụ cười dữ tợn, Ma Viêm công tử hai tay vây quanh, có ý tứ, ta liền thích tra tấn người, huynh đệ bọn họ không phải tình thâm ý trọng sao, vậy thì tốt, liền để ta bọn hắn nhìn xem huynh đệ của mình bị tra tấn sống không bằng chết. Có ma tướng đi ra, cầm trong tay màu đen trường tiên, chuẩn bị bắt đầu ẩu đả. Bất quá đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một thanh âm, các ngươi quả nhiên ở đây, là ai? Mọi người sững sờ, lúc này là đến tìm quỷ mộc gia tộc hay là đến tìm Phong Ma Doanh? Bất quá mặc kệ là tìm ai, dám quấy rầy Ma Viêm công tử, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, Ma Viêm công tử khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn những cái kia ma tướng biến sắc, nháy mắt nhau nhau quay đầu, mau tìm tìm, là ai, dám quản chúng ta sự tình? Những người này ánh mắt vờn quanh bốn phương tám hướng, rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy, nơi xa hai đạo nhân ảnh, đi tới, là bọn hắn, những này ma tướng, kinh ngạc đến ngây người, chung quanh vũ trụ thành người, cũng đều nhìn thấy, kia là hai người trẻ tuổi, bọn hắn nghi hoặc, hai người này là ai vậy, xem ra thật trẻ tuổi, bọn hắn tới đây làm gì? Những cái kia ma tướng, con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, hai người các ngươi làm sao có thể ra, các ngươi không phải bị chúng ta cho phong ấn sao? Bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, phải biết, bọn chúng phong ấn, bình thường thánh nhân căn bản không vọt ra được, đối phương đến cùng là thế nào ra? Chỉ là phong ấn mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Không dùng phiền toái như vậy, bây giờ ta đến, nhìn xem các ngươi giết thế nào ta. Đến hai người này, chính là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, chung quanh quá nhanh thành những người kia cơ cấu sữa. Trời xanh, hắn cùng Phong Ma Doanh đối nghịch. Không phải đâu, hai người kia không biết sống chết sao? Hai người bọn họ coi như mạnh hơn, làm sao chống lại được toàn bộ Phong Ma Doanh? Mà lại hiện tại, Ma Viêm công tử cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Ma Viêm công tử tấu lên lông mày, có người không biết sống chết dám khiêu khích hắn. Bên cạnh ma tướng lập tức quỳ một chân xuống đất, công tử thứ tội, chúng ta trên đường gặp phải một cái không biết sống chết người. Đưa nó phong ấn, chờ chuyện bên này chấm dứt, lại đi giết hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà phá phong, hơn nữa còn truy đến nơi này. A, có như thế không biết sống chết người sao? Ma Viêm công tử hứng thú, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, cùng Ám Hồng Thần Long, có chút ý tứ, hắn tạm thời đình chỉ tra tấn kia ba người trẻ tuổi, mà là nhìn về phía Lâm Hiên hai người, bởi vì hắn cảm thấy, hai người kia có thể cho hắn càng lớn niềm vui thú. Bên cạnh ma tướng nói, công tử yên tâm, chúng ta cái này liền giết hắn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn quấy rầy đến công tử. Không dùng, ma viêm công tử vung tay lên, không dùng các ngươi xuất thủ, còn không có người à, nói, hắn viết một chút quỷ mộc gia tộc, các ngươi quỷ mộc gia tộc, không phải nghĩ đầu nhập ta sao? Rất tốt, kia cho ngươi mỗi một cái cơ hội, hiện ra hai người kia đầu lâu, làm quân lệnh trạng, ta liền có thể tiếp nhận các ngươi, bằng không, các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chương 3771, càng phách lối, quỷ mộc gia tộc người, thân thể chấn động, tội sống khó tha, lấy ma viêm công tử thủ đoạn, tra tấn bọn hắn mấy trăm năm, để bọn hắn sống không bằng chết, kia là rất sự tình đơn giản, bọn hắn cũng không muốn qua dạng này thời gian, cho nên quỷ mộc gia tộc người, vội vàng nói, công tử yên tâm, chúng ta cái này liền giết hai người kia, còn không mau đi, quỷ mộc gia tộc tộc trưởng, gầm thét, lập tức, hai đạo nhân ảnh đi ra, là hai người trung niên, đã hơn ngàn tuổi, khí tức của bọn hắn vô cùng cường đại, giờ phút này bọn hắn đi sau khi đi ra, liền tiếp cận Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, hai người các ngươi không biết sống chết, dám đắc tội ma viêm công tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lấy cái chết, các ngươi là người phương nào, phong ma doanh người sao? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, kia hai người trung niên hừ lạnh, chúng ta là quỷ mộc gia tộc người, bây giờ bái nhập ma viêm công tử môn hạ, ngươi dám cùng công tử đối nghịch, chính là cùng chúng ta quỷ mộc gia tộc là địch, cát, ta tưởng rằng cái gì, nguyên lai là chó săn. Ám hồng thần long khinh thường, ngươi lấy chuyện lúc trước chúng ta không thấy sao, tại mấy chục vạn dặm chúng ta cũng nghe được a. Các ngươi quỷ mộc gia tộc ham sống sợ chết vậy mà ra bán tộc nhân của mình, đến kéo dài hơi tàn, liền các ngươi dạng này cũng có mặt sống trên thế giới này, nhanh đi xuống địa ngục đi. Ám hồng thần long mặt mũi tràn đầy khinh thường, Lâm Hiên cũng là một mặt khinh bỉ, dạng này gia tộc quả thực là hèn hạ như thế, bây giờ lại còn bị người khi thương, làm còn muốn giết bọn hắn, dạng này người xác thực không cần thiết sống trên thế giới này. Các ngươi muốn chết, cái này hai cường giả triệt để giận á. Nói xong, bọn hắn rít lên một tiếng, trong tay xuất hiện đáng sợ cuồng đao, hướng phía trước chảm ra ngoài. Oanh, đao sáng long lánh, pháp tắc tràn ngập, một đao này có thể khai thiên tịch địa, đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần bao phủ. Không biết sống chết, đã muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay hướng phía trước bắt tới. Một bên khác, ám hồng thần long, đồng dạng chụp hình đi. Ầm ầm, hai thanh trường đao bị đập nát, đầy trời pháp tắc bị xé mở. Kia hai người trung niên, thân thể chia năm xẻ bảy, nháy mắt nổ tung, linh hồn đều bị nháy mắt miểu sát a. Một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đáng chết, làm sao có thể, hai người kia làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Quỷ mộc gia tộc người khóe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, liền ngay cả những cái kia ma tướng, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn biết đối phương có chút thực lực, nhưng là đối phương, thực lực này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, vũ trụ thành người đồng dạng rung động, xem ra đây là hai cái trẻ tuổi thiên kiêu. Bất quá cũng có người nhíu mày, hai người này quá không biết sống chết, bọn hắn coi là có chút thực lực, có chút thiên phú, liền có thể cùng ma viêm công tử chống lại sao? Hắn có thể chống lại ở nhiều như vậy ma tướng? Đúng nha, mạnh hơn, song quyền nan địch tứ thủ, mười mấy cái ma tướng muốn cùng một chỗ xuất thủ, đối phương tuyệt đối chắp cánh khó thoát, những cái kia ma tướng giận, muốn động thủ, bất quá không có ma viêm công tử mệnh lệnh, bọn hắn không dám động thủ. Ma nghiêm công tử nhìn qua một màn này, mặt không biểu tình, hắn nhìn về phía quỷ mộc gia tộc. Thản nhiên nói, các ngươi quỷ mộc gia tộc thực lực thật đúng là yếu đáng thương nha. Ngay cả hai người trẻ tuổi đều giết không chết, vậy ta muốn các ngươi để làm gì? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn tràn ngập vô tình băng lãnh, công tử tha mạng, chúng ta cái này liền giết hắn. Quỷ mộc gia tộc tộc trưởng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhanh đi giết bọn hắn. Hắn đối hai cái trưởng lão nói, lần này, là hai cái thánh nhân trưởng lão đi ra, sau trước đó trung niên nhân còn cường đại hơn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nghĩ đến lần này hẳn là có thể giết chết đối phương đi. Hai người các ngươi tiểu tử, chịu chết đi. Hai cái tiểu thánh gia cũng là đỏ trong mắt, bọn hắn nhất định phải xử lý đối phương. Lâm Hiên cũng là giận, không biết sống chết, một mà tại lại mà ba giết chúng ta, thật cho là ta không có việc gì dễ giết như vậy sao? Hắn một quyền đánh ra, nháy mắt đem hai cái trưởng lão đánh nổ, đồng thời bàn tay to nhô ra, đem linh hồn hai người bắt ra, dùng ánh mắt giết đến chia năm xẻ bảy, vẻn vẹn một cái chớp mắt, hai cái cường đại trưởng lão liền bị diệt. Một màn này làm cho tất cả mọi người dùng mình, quỷ mộc gia tộc người hơi kém dọa nước tiểu, thủ đoạn này cũng quá mạnh đi. Ám hồng thần long càng là rít lên một tiếng, há mồm phun ra đáng sợ long viêm, bao phủ không ít quỷ mộc gia tộc người, những người kia chết đi sống lại, hừ, thật làm bản hoàng là dễ khi dễ phải không, các ngươi lại động thủ thử một chút. Cường thế, vô cùng cường thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a, đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện hai cái tuổi trẻ thiên kiêu nha, lợi hại như vậy. Quỷ mộc gia tộc người, không dám tiếp tục ra tay, ma viêm công tử, cũng là triệt để trầm xuống sắc mặt, không biết sống chết, xem ra, phải ta tự mình động thủ, vừa vặn, gần nhất nhàm chán đâu, liền cầm hai người các ngươi khi con mồi đi, hai người các ngươi thực lực không tệ, ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến cho ta dập đầu xin lỗi, sau đó trở thành nô lệ của ta có thể cho phép các ngươi gia nhập vong ma doanh, trở thành ma tướng, từ nay về sau, nhận ta vì chủ nhân, vì ta hiệu lực, các ngươi, có thể sống sót, thế nào, chỉ bằng ngươi, ám hồng thần long khinh thường, ngươi cho bản hoàng làm nhân sủng, bản hoàng đều không cần, lại còn để bổn vương quỳ xuống, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa lửa, tiểu oa nhi, tin hay không bản hoàng, một bàn tay đập chết ngươi, ám hồng thần long triệt để giận, Lâm Hiên cũng là cười lạnh a, liền ngươi phế vật như vậy, cũng xứng cùng chúng ta nói chuyện, mọi người mộng, hai người kia làm sao cảm giác, do ma viêm công tử, còn phách lối nha, ma viêm công tử cũng là tức giận thổ huyết, đáng chết, muốn chết, hắn rít lên một tiếng, tay áo huy động, lập tức, che khuất bầu trời, cái này gọi là ma vân tay áo, vô cùng đáng sợ, tay áo nhưng bao phủ càn khôn thiên địa, đồng thời có thể luyện hóa vạn vật, đây là một loại tuyệt học thần thông, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao phủ, sau đó đem hai người triệt để thu vào, ma viêm công tử cười lạnh, ngu xuẩn, không biết sống chết, chung quanh những cái kia ma tướng, cũng là cười nói, kia là tự nhiên, hai người này lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cùng công tử ngài so sánh đâu, quỷ mộc gia tộc người. Nhìn thấy một màn này, càng là kinh ngạc đến ngây người, như vậy hai cái cường hãn người trẻ tuổi, vậy mà nháy mắt bị ma viêm công tử thu phục, thủ đoạn này có thể xưng kinh thiên nha, cho nên sau một khắc, bọn hắn lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng ma bái, ma viêm công tử thiên thu vạn đại, nhất thống tinh hà, ha ha ha ha, ma viêm công tử, ngửa mặt lên trời cười to, cùng hắn đối nghịch, lại tu luyện 500 năm đi, oanh, đột nhiên, hắn tay áo thế nào mở, cuồng bạo năng lượng, để hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, hai đạo nhân ảnh vọt ra. Một người, bắt lấy hắn một cái cánh tay, ken két, trực tiếp đem hắn hai cái cánh tay, lôi xuống, cái gì ma vân tay áo, một cái phá tay áo, cũng muốn vây khốn ta nhóm, ám hồng thần long khinh thường, Lâm Hiên càng là cười lạnh, liền ngươi cái này thần thông, cũng dám tự xưng thiên kiêu, thật là kém đáng thương, làm sao có thể, những cái kia ma tướng, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn công tử, vậy mà thụ thương, quỳ trên mặt đất quỷ mộc gia tộc, càng là mắt trợn tròn, kém chút dọa ngất đi. Vây xem những cái kia võ giả, càng là từng cái kinh hô, ma viêm công tử, thụ thương, ma vân tay áo, bị phá, chương 3772, một kiếm một cái, đáng chết, dám đả thương ta muốn dạy các ngươi chém thành muôn mảnh, giết hắn cho ta, ma nhan công tử một bên lui lại, một bên một lần nữa mọc ra hai cái cánh tay, hắn điên cuồng gầm thét, lập tức, chung quanh 49 cái ma tướng, con mắt nháy mắt liền đỏ, giết, gầm lên giận dữ, bọn hắn nhao nhao rút ra đao kiếm, thẳng hướng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Không tốt, quỷ mộc gia tộc những người kia, dọa đến điên cuồng lui lại, nơi xa người vây xem, cũng là thở dài, xong, cái này hai người trẻ tuổi, thật nguy hiểm, đúng vậy a, bọn hắn tại cường đại, thế nhưng là, 49 ma sẽ liên thủ, nhưng quét ngang một cái thế giới, ai có thể ngăn cản, xác thực như thế, phong ma doanh cường đại, là dùng huyết sát ra, đã từng có một cái thế giới không phục, kết quả 49 ma tướng xuất kích, quét ngang thế giới kia, để thế giới kia máu chảy thành sông, biến thành địa ngục nhân gian. Từ nay về sau, không người nào dám lại chống lại phong ma doanh. Bây giờ, cái này quét ngang thế giới ma tướng, muốn giết hai người trẻ tuổi, còn không dễ như trở bàn tay. Vô lại rồng, giết đem, một cái không dùng lưu. Lâm Hiên nói đến, trên người hắn pháp tắc ngưng tụ, hình thành một thanh pháp tắc chi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng. Một bên khác, ám hồng thần long cũng là nói đến, sớm liền không nhịn được. Hắn mặc dù không có huyễn hóa ra bản thể, nhưng là một chiêu một thức ở giữa, đều mang lớn lao uy thế, phảng phất hình người bạo long. Mạnh mẽ đâm tới, oanh, có một cái ma tướng, tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, trên người hắn chiến giáp nở rộ quang huy, trường thương trong tay, càng là ngập trời vô cùng, không quá lớn thương còn chưa đâm xuống, thân thể của hắn liền bị chém thành hai khúc, Lâm Hiên một kiếm rơi xuống, đem đối phương diệt sát, sau đó, hắn mở ra đại hợp, phàm là tới gần hắn ma tướng, toàn bộ bị quét sạch tứ phương, hoặc là chia năm xẻ bảy, muốn a bị chém thành hai khúc, tóm lại, một kiếm, giết một cái ma tướng. Không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Một bên khác, ám hồng thần long, càng là như vậy, bàn tay của hắn, sau bạo long móng vuốt, còn đáng sợ hơn. Một kích, liền đem người đánh thành mưa máu. Không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Một cái ma tướng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn liền là trước kia, phong ấn hai người tên kia ma tướng. Lúc trước hắn đối với đối phương chẳng thèm ngó tới, cho rằng bọn họ có thể thoải mái mà ngược sát. Thậm chí bọn hắn quyết định, phải thật tốt hành hạ chết đối phương. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương quả thực chính là giết thần đồng dạng, giết bọn hắn cùng giết sâu kiến, không có gì khác biệt, đáng chết, các ngươi là ai, các ngươi rốt cuộc là ai, Một cái khác ma tướng thủ lĩnh, cũng là điên cuồng gầm thét, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có gia tộc nào người trẻ tuổi, như thế mạnh, bọn hắn lần này, đá trúng thiết bản, hai người, cứ như vậy vô tình nghiền ép, 49 cái ma tướng, cơ hồ ta mắt, ở giữa, toàn bộ bị bọn hắn cho giết, thi thể ngã trên mặt đất, thánh huyết tại không trung khuấy động, phát ra tiếng thét, những này, đều là ma thánh chi huyết, sao mà đáng sợ, phiến thiên địa này, căn bản không chịu nổi. Chung quanh vũ trụ thành những người kia, kinh ngạc đến ngây người, chết rồi, 49 cái ma tướng, trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt, quỷ mộc gia tộc người, càng là dọa hôn mê bất tỉnh, bọn hắn trước đó, còn dám cùng loại tồn tại này động thủ, đây quả thực là không biết sống chết nha, thậm chí, liền ngay cả ma viêm công tử, cũng là kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại nơi đó, Lâm Hiên tu hồi pháp tắc chi kiếm, ám hồng thần long khinh thường, cái gì ma tướng, yếu đáng thương, cũng so con kiến chẳng mạnh đến đâu, cứ như vậy. Còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối. Sau đó, liền đến phiên ngươi, Lâm Hiên, nhìn về phía ma viêm công tử. Ma viêm công tử thân thể run lên, những người khác, cũng là xôn xao, muốn đối ma viêm công tử động thủ sao? Ma viêm công tử, hoảng sợ thét lên, các ngươi, không thể động thủ với ta. Các ngươi biết, ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là cao chọc trời đế quốc một cái vương tử. Ngươi đụng đến ta ngươi chết chắc. Cha ta là hỗn thiên ma vương, ngươi dám đụng đến ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Ma viêm công tử, lại còn có như thế thân phận. Tất cả mọi người xôn xao. Hỗn thiên ma vương, đây chính là phong linh tinh, một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Kia là một tôn chân chính tiểu thánh, thực lực ngập trời, nếu như ma viêm công tử bị giết, hỗn thiên ma vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Ma viêm công tử sau khi nói xong, cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tiểu tử, sợ rồi sao, hiện tại tranh thủ thời gian thả ta, nói xin lỗi ta, không phải, phụ vương ta đến, các ngươi dù ai cũng không cách nào sống. Sống đại gia ngươi, ám hồng thần long, một cước liền đạp ra ngoài, lập tức, ma viêm công tử, thổ huyết bay ngược, nửa người đều nát a. Lâm Hiên theo vào, một cước đem đối phương đầu dẫm vào trong đất bùn, đến bây giờ còn dám uy hiếp chúng ta, xem ra ngươi căn bản không có nhận rõ sự thật a. Không, đáng chết, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, ma viêm công tử điên cuồng thét lên, hắn miệng đầy đều là thổ, giờ phút này cái gì cũng không lo được, ta phụ vương, là hỗn thiên ma vương, là một tôn tiểu thánh, các ngươi biết. Tiểu thánh, là khái niệm gì sao? Hắn quả thực là đều điên. Hai người này thật cái gì còn không sợ sao? Hừ, tiểu thánh có thế nào? Lại không phải chưa từng giết. Lâm Hiên hừ lạnh, bàn chân vừa dùng lực, đối phương đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Ma viêm công tử, hơi kém ngất đi, chung quanh những người kia cũng thế. Vô cùng hoảng sợ, hai người này quá cường thế. Quả thực chính là tuyệt thế ngoan nhân. Đại ca, ta sai, ta nghĩ các ngươi xin lỗi. Chúng ta bắt tay giảng hòa, có được hay không? Ma viêm công tử nhìn thấy uy hiếp không thành. Lập tức cải biến sách lược, hắn cũng không muốn chết nha, thân phận của hắn tôn quý, thiên phú siêu cường, tương lai có vô số ngày tốt lành chờ đợi hắn, hắn nhưng không nguyện ý bị hai cái này tên điên giết chết. Không như bây giờ cầu xin tha thứ nhận thua, đợi đến hắn trở về, nhất định điều động, cao chọc trời đế quốc đại quân, đến giết chết đối phương. À, xin lỗi nhận thua sao? Lâm Hiền nghe xong, buông ra chân dài, hai tay vây quanh, hắn khẽ gật đầu, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Cái này vừa nói, ma viêm công tử thở dài một hơi. Những người khác cũng là nói, chính là nói nha, làm sao có người dám không cho tiểu thánh mặt mũi, xem ra hai người kia, còn không phải lăng đầu thanh, trước đó có lẽ, chỉ là dọa một chút ma viêm công tử đi, ma viêm công tử cũng là thở dài một hơi, dễ nói, không biết hai vị muốn cái gì, công pháp, bí tịch, bảo bối, mỹ nhân nhi, ta đều có thể cho hai vị chơi đổ, hắn trên miệng lấy lòng, nhưng trong lòng thì cười lạnh, a, chờ lấy, hai người các ngươi chờ lão tử trở lại phong linh tinh, nhất định phải dẫn người, làm chết các ngươi. Chúng ta cái gì cũng đừng, chúng ta chỉ cần ngươi, lấy cái chết tạ tội là được, tranh thủ thời gian động thủ đi, Lâm Hiên thản nhiên nói, lời này dường như sấm sét, làm cho tất cả mọi người đều mộng a, lấy cái chết tạ tội, cái này còn không phải giết đối phương sao, trời xanh nha, bọn hắn còn tưởng rằng hai người kia sợ hãi đâu, nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà tại trêu đùa ma viêm công tử, ma viêm công tử cũng kịp phản ứng, lập tức hắn tức giận đến mức cả người run run, đáng chết, các ngươi cũng dám đùa nghịch ta, tự sát tạ tội. Cùng bị đối phương giết chết khác nhau ở chỗ nào, ngược lại càng thêm mất mặt, chúng ta chính là đang trêu đùa ngươi, ngươi có thể thế nào? Ám hồng thánh rồng cười lạnh, chương 3773, hỗn thiên phủ, Lâm Hiên cũng là nói đến, ngươi không phải cao cao tại thượng, thích trưởng khống sinh tử của người khác sao? Làm sao, hiện tại dài đến loại tư vị này nha, biết loại tư vị này có được hay không thụ rồi. Đáng chết, ma viêm công tử gầm thét, đột nhiên hắn há mồm phun ra một thanh hắc kiếm, thẳng hướng Lâm Hiên, cùng lúc đó, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn giờ phút này huyết mạch đều bốc cháy lên a, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một thuận ở giữa liền xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đang, Lâm Hiên dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy thanh phi kiếm này, sau đó bàn tay vừa dùng lực, đem thanh phi kiếm này bóp thành sắt vụn, ném xuống đất. Một bên khác, ám hồng thần long nháy mắt, hóa thành lưu quang, liền xông ra ngoài, khi hắn lúc trở lại lần nữa, mang về Ma Viêm công tử. Ma Viêm công tử, đều điên, làm sao có thể, hắn đột nhiên đánh lén, đều không có thương tổn đến đối phương, hơn nữa còn bị đối phương cho bắt trở lại. Vật nhỏ, không biết sống chết, còn dám ám toán chúng ta. Ám hồng thần long xuất thủ, sử dụng các loại ám chiêu, đánh Ma Viêm công tử, thê thảm vô cùng, cuối cùng, Lâm Hiên một kiếm, chém xuống đối phương đầu lâu, diệt đối phương linh hồn, không đầu thi thể đổ xuống, Ma Viêm công tử hình hồn câu diệt, nhìn xem có vật gì tốt, ám hồng thần long tiến lên, trực tiếp móc đối phương nhẫn chữ vật, sau đó mặt mày hớn hở, ta dựa vào, nhiều như vậy đồ tốt, Ma Viêm công tử trong tay lại có 10 cái nhẫn chữ vật, bên trong mỗi một cái đều thả kinh người bảo vật, xem ra cái này là trước kia, vơ vét không ít vũ trụ thành, cùng gia tộc đạt được bảo bối, giờ phút này đều tại Ma Viêm công tử trong tay, ha ha, thật đúng là phát tài rồi, ám hồng thần long không có mở mắt cười, Lâm Hiên cũng thế, kinh ngạc, hắn từ đó phát hiện một cái hộp, rất là bất phàm, thậm chí ngay cả Hắc Sơn đều kinh động nha, Hắc Sơn nói, ta dựa vào, tiểu tử, cho ta xem một chút đây là vật gì, hắn lao ra, bắt lấy cái hộp kia, mở ra về sau đó cười ha ha, hắc ám cây liễu, lại có loại vật này, quá tốt, thứ này đối ta hữu dụng, ta lấy đi nha, nói, hắn lần nữa tiến vào kéo đất đen hào, quỷ mộc gia tộc người, nhìn thấy một màn này, há hốc mồm, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng cũng không dám, mặc dù cái này, hắc ám cây liễu, là bọn hắn đồ vật, thế nhưng là bọn hắn hiện tại dám muốn sao, mà lại bọn hắn trước đó, thế nhưng là nghe lệnh Ma Nhan công tử, muốn giết đối phương hiện tại sẽ đối bọn hắn trả thù sao, mà lại, coi như không giết bọn hắn đoán chừng cũng vô pháp sống sót nha, Ma Viêm công tử chết tại gia tộc bọn họ, cái này khiến Ma Thiên Đế quốc nghĩ như thế nào, Hỗn Thiên phủ người sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao, đoán chừng tùy tiện tới một cái mạnh, người liền có thể dây giết bọn hắn đi, chung quanh những người kia, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người a, Ma Viêm công tử vậy mà chết rồi, hình hồn câu diệt, bọn hắn biết, động đất đến, Hỗn Thiên phủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương đi, hai người kia bắt đầu tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối phương cũng không có chạy, Lâm Hiên hai người trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị trong nhẫn chứa đồ bảo bối. Ha ha, thật đúng là thu hoạch lớn, nghe nói đã chết đi người kia, thân phận không tầm thường, sẽ có người tới báo thù. Tiểu tử, nếu không chúng ta ôm cây đợi thỏ, đang làm một phiếu, ta còn có ý nghĩ này, dù sao cũng là phong linh tinh người, vốn chính là địch nhân, không cần thiết cùng bọn hắn lưu thủ. Lâm Hiên gật gật đầu, những người khác thì là kinh ngạc đến ngây người. Hát Thiên Nhai, hai người này không đi muốn làm gì, muốn chờ Hỗn Thiên Ma Vương, tự mình đến sao, bọn hắn đều điên, quỷ mộc gia tộc người càng là, quỷ ở nơi đó, không biết làm thế nào mới tốt, mà kia ba người trẻ tuổi, thì là tránh ra khỏi gông xiềng, bọn hắn cùng 10 cái đồng nam đồng nữ, cùng đi đến Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bên người. Quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu lại ba cái, nhiều chút ân cứu mạng, ám hồng thần long phiết một chút, phất phất tay nói, không cần cảm ơn chúng ta không có ý định cứu ngươi. Chỉ là đến giết những này ma tướng, báo thù mà thôi, ta biết, chúng ta tại ân công trong mắt nhỏ bé, như cho bụi, thế nhưng là, ân công lơ đãng cử động, liền chúng ta khẳng định sẽ báo đáp, Lâm Hiên nói, đứng lên đi, các ngươi vốn là thiện lương người, chỉ là những này điên dại doanh người quá mức tàn bạo. Lần này giết bọn hắn, các ngươi hẳn là về sau không có cái gì nguy hiểm a. Ân, hay là mau chóng rời đi đi, Ma Viêm công tử là trẻ tuổi một đời, hắn nhưng là Hỗn Thiên phủ người, phụ thân của hắn là một cái tiểu thánh. Nếu như tin tức truyền trở về, Hồn Thiên phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng nha, ân, còn có kia Ma Thiên Đế quốc cũng rất lợi hại, những người này bắt đầu khuyên bảo. Lâm Hiên nói đến, không sao, ta chính là chờ bọn hắn đi tới, bởi vì ta tài nguyên còn chưa đủ lại, thu lấy một chút. Ba người trợn mắt hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải a, bọn hắn chỉ có thể thối lui đến nơi xa, lẳng lặng chờ đợi. Nếu như đến lúc đó ân công thật sự có nguy hiểm, bọn hắn sẽ kính dâng sinh mệnh của mình đến bảo hộ ân công. Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài, phong linh tinh người, biết được, Hồn Thiên phủ người, biết, rất nhanh liền do lấy đại quân đánh tới, một mảnh đen kịt, vô số cường giả tràn ngập, trên mây đen, đứng vô số đạo như là ma thần thân ảnh, phía trước nhất là một người trung niên, long hành hổ bộ, mang theo ngập trời bá khí, khiến cho tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Cả mọi người tê cả da đầu, trời xanh, Hỗn Thiên Ma Vương, hắn vậy mà tự mình đến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người a, nguyên bản bọn hắn coi là Hỗn Thiên phủ hẳn là sẽ phái mấy cường giả đến, thế nhưng là không nghĩ tới, một cái tiểu thánh tự mình đến, tại Hỗn Thiên Ma Vương bên cạnh, còn đứng lấy một lão giả, vậy mà cũng đạt tới tiểu thánh cảnh giới. Không chỉ như thế, đằng sau, càng là có vô số thánh nhân cường giả, ngũ trọng thiên có không ít, nơi xa, còn có vô số đại quân, chém giết một mảnh, mang theo ngập trời khí lãng, cả bầu trời, hoàn toàn bị che đậy nha. Thiên không thành người run lẩy bẩy, cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn biết, chỉ sợ Lâm Hiên hai người xong, Quỷ Mộc gia tộc người, càng là quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhất là bình tĩnh, chính là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long a. Bọn hắn nhìn qua phía trên, híp mắt lại, Ám Hồng Thần Long càng là cười nói, hắc hắc, dê béo lại tới, ngô hệ, Tiểu Bạch cũng nhảy ra ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong, chảy nước miếng, rất hiển nhiên, hắn cũng biết, tiếp xuống sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng linh quả, tiến vào trong miệng của nó, Hỗn Thiên Ma Vương, sau khi đến, không nói gì, bất quá sắc mặt vô cùng âm trầm, dù sao chết một đứa con trai, làm sao có thể vui vẻ, bên cạnh hắn một cái đại tướng, giận quát một tiếng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hắn là đến tìm kiếm, Ma Nhan công tử thi thể, rất nhanh, liền tìm được, hắn một cái lao xuống, muốn đem Ma Viêm công tử thi thể mang về, bất quá lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, một cái đại thủ, chụp vào đối phương, bàn tay lớn kia, hoàng kim, mang theo óng ánh khí tức, phảng phất chiến thần bàn tay, óng ánh chói mắt, kia đại tướng, gầm thét, cút cho ta, hắn một tiếng gầm thét, trên thân quang mang bộc phát, hắn nhưng là một cái ngũ trọng thiên thánh nhân, thực lực mạnh, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nguyên bản, hắn nghĩ trước mang về Ma Viêm công tử thi thể, sau đó lại giải quyết, Lâm Hiên hai người, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, hai người này, vậy mà như thế địa, không biết sống chết, dám chủ động đối với hắn công kích, hắn giận quát một tiếng, đấm ra một quyền, mang theo ngập trời ma ẩn, thẳng hướng hoàng kim bàn tay to, đi chết đi, dầm dầm dầm, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, hoàng kim đại thủ cường thế, đem đáng sợ ma ảnh đánh nát, không chỉ như thế, kia đại tướng nửa người, cũng bị đánh nổ, phát ra thê thảm gầm rú thanh âm, Lâm Hiên tay vừa nhấc, một kiếm bay ra, đem người kia chém thành hai nửa, đồng thời, kiếm khí không ngừng ma diệt đối phương linh hồn, rất nhanh, kia đại tướng, tinh hồn câu diệt, đây hết thảy cũng phát sinh rất nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, ma mây thẳng lên, Hỗn Thiên phủ những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn một tôn ngũ trọng thiên cường giả, chết rồi, cái này quá bất khả tư nghị đi, vốn là muốn mang về thi thể, không nghĩ tới, không duyên cớ nhiều một cỗ thi thể, ngươi dám giết ta Hồn Thiên phủ người, phía trên người giận a, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi mới là lớn mật. Các ngươi Hỗn Thiên phủ động thủ với ta, phải bị tội gì, còn không đều cút cho ta xuống tới, dập đầu nhận lầm, chương 3774, tiểu thánh khom lưng, Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người này cũng dám quát lớn Hồn Trời phủ, người này đến cùng là thân phận gì, bên trên bầu trời, ma vân phía trên, người nào cũng là cả kinh, thật là phách lối thái độ, trong đó có người nói, vương gia, muốn hay không điều tra một chút thân phận của đối phương, Hồn Thiên vương lãnh hừ một tiếng, không dùng điều tra. Chẳng cần biết hắn là ai, dám giết con ta, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, là, ta biết a, lão giả kia gật gật đầu, sau đó lại nhìn phía một cái đại tướng, đi thôi, xuống dưới đem đầu của hắn, dẫn tới, cẩn thận chút, tiểu tử này rất lợi hại, trưởng lão cùng vương gia yên tâm, ta nhất định đem hắn chém giết, tên kia đại tướng vọt xuống dưới, như là đầy rồng xuất thế, đánh nát bầu trời, tốc độ của hắn thật nhanh, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, tiểu tử, đi chết đi, gã cường giả kia huy động cánh tay. Móng vuốt vồ xuống, màu đen ma khí ngập trời, mang theo hủy diệt lực lượng, Lâm Hiên chung quanh hư không, một nháy mắt liền vỡ vụn, xuất hiện vô số lỗ đen, cái này đại tướng, phải có lấy ngũ trọng thiên trung kỳ tu vi rồi a. Không ít người thét lên, sao trước đó cái kia còn đáng sợ hơn, hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, rút ra đại phá diệt chi mâu, đồng dạng phát ra một cỗ đáng sợ ma khí, đại phá diệt chi mâu, vẽ thành hắc long, phối hợp với đại long kiếm hồn lực lượng, đâm về bốn phương tám hướng, một nháy mắt quán xuyên đối phương thân thể, không chỉ như thế, đem đối phương thân thể chấn động đến chia năm xẻ bảy, kia đại tướng kêu thảm một tiếng âm thanh, nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiên nghênh đón mà lên, vung đầu nắm đấm, liên tiếp vung ra hơn 3000 quyền, lần nữa đem đối phương thân thể đánh thành mưa máu, tiếng kêu thê thảm vang lên, cuồng bạo tiếng giống giận dữ rung động 9 tầng trời, tên kia đại tướng điên cuồng, đáng chết, không có khả năng, bên trên bầu trời, Hỗn Thiên phủ người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, nhanh đi chi viện. Có hai tên đại tướng xuống dưới, chi viện, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nắm chặt đại phá diệt chi mâu, đại long kiếm hồn mở ra, lại phối hợp vô song bí thuật, chiến lực lập tức liền tăng lên gấp 5 lần, một kích, liền đem đối phương hoàn toàn diệt sát, thân thể chia 5 xẻ 7, linh hồn bị giết, ngã trên mặt đất, đại địa trầm luân, căn bản không chịu nổi thánh nhân thi thể, ngàn vạn dặm đại địa đổ sụp, trăm vạn dặm hư không phá diệt, giờ khắc này, như là thế giới hủy diệt, trên bầu trời, còn muốn đến đây chi viện hai tên cường giả. Sửng sốt, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm kinh, chết rồi, một cái tuyệt thế đại tướng, cứ như vậy chết rồi, đây chính là ngũ trọng thiên trung kỳ cao thủ a. Hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng không nhất định có thể giết chết đối phương, mà lại, tu vi đến trình độ này, cho dù đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn, còn là có vô tận biện pháp, nhưng là kia đối phương, hiện tại ngay cả khả năng chạy trốn liền không có, cứ như vậy bị đối phương vô tình chém giết, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Bọn hắn sững sờ tại nơi đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Phía trên, Hỗn Thiên Vương, rốt cục đổi sắc mặt, ngươi là người phương nào? Hắn trầm thanh mở miệng, hừ, làm sao hiện tại biết hỏi ta là ai rồi? Lâm Hiên cười lạnh, trước đó ngươi không phải rất phách lối sao? Mặc kệ ta là thân phận gì đều muốn giết ta. Làm sao, hiện tại không dám tiếp tục rồi? Hỗn Thiên Vương sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra, trước đó hắn cho thủ hạ nói lời, lại bị đối phương cho nghe tới. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi biết mặt ngươi đúng, là như thế nào tồn ở đây sao? Hỗn Thiên Vương thanh âm băng lãnh, mang theo lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiên ý cười càng đậm, vậy ngươi biết, ta là ai sao, ngươi biết kết cục khi đắc tội ta sao, có biết hay không, ngươi đã có tai họa ngập đầu rồi, chẳng những là ngươi, các ngươi toàn bộ Hồn Thiên Phủ, đều đem gặp phải bị diệt nguy cơ, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta phách lối, cái này vừa nói, mọi người dùng mình, một người trẻ tuổi, uy hiếp một tôn tiểu thánh, thật là quá quái dị, bất quá, bọn hắn hiện tại cũng đều đặc biệt hiếu kỳ, Lâm Hiên đến cùng là thân phận gì? Bên cạnh tên lão giả kia, cũng là một cái tiểu thánh, hắn đi ra, ôm nguyền cười nói, không biết vị công tử này, đến cùng là gia tộc nào. Lâm Hiên đem đại phá diệt chi mâu, cắm trên mặt đất, hắn đứng chắp tay, nhìn hướng lên bầu trời, cao giọng nói, ta đến từ, Vô Song Thành, cái gì, Vô Song Thành, hắn là thánh thành người. Cái này vừa nói, dường như sấm sét, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt a. Bên trên bầu trời, Hỗn Thiên Phủ những người kia cũng là hít vào khí lạnh. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đối phương vậy mà là thánh thành đệ tử, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hận không thể quỳ trên mặt đất, tên lão giả kia cũng là sắc mặt đại biến, Hỗn Thiên Vương càng là, con người đột nhiên rụt lại, giờ khắc này, hắn cũng không dám lại phách lối a, cho dù hắn là tiểu thánh, cho dù hắn là Hỗn Thiên Vương, thực lực thân phận cao cao tại thượng, thế nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ phách lối. Bởi vì, đây chính là thánh thành, áp đảo, cao hơn hết, đừng nói là hắn Hỗn Thiên Phủ, liền xem như, cao chọc trời đế quốc. Thậm chí toàn bộ Phong Linh Tinh cũng vô pháp cùng một cái thánh thành đối nghịch, những người khác cũng đều là xôi trào, khó trách Lâm Hiên lực lượng như thế đủ, nguyên lai là thánh thành người, hơn nữa nhìn bộ dáng rất hiển nhiên là thánh thành thiên tài nha. Dạng này người coi là thật có thể quét ngang hết thảy. Nguyên lai công tử là thánh thành người, thật sự là thất kính. Tiểu thánh lão giả ý cười nồng đậm, hắn nhanh chóng hạ xuống tới, Hồn Thiên Vương cũng là chất lên tiếu dung, trước đó không biết công tử thân phận, nhiều có đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Hai tôn tiểu thánh, vậy mà đều xoay người cúi đầu, nó bên trong một cái, hay là cao cao tại thượng, Hỗn Thiên Vương, một màn này, để mọi người cảm giác như vậy không chân thực, Lâm Hiên thì phục tay mà đứng, không có nói tiếp, hắn khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, đối phương không phải rất phách lối sao, hiện tại làm sao không tiếp tục phách lối rồi, nhìn thấy Lâm Hiên lạnh lùng thần sắc, Hỗn Thiên Vương, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống, hắn cũng là tranh thủ thời gian hạ xuống tới, hướng phía trước đi vài bước, đi tới Lâm Hiên bên người, hắn khom người nói, công tử, trước đó ta xác thực có mắt không tròng, đắc tội công tử, mong rằng công tử, thứ lỗi, một cái tiểu thánh, đối một người trẻ tuổi khom lưng xin lỗi, có thể nói thái độ đã vô cùng cung kính, chung quanh những người kia, trong mắt đều kém chút rơi ra đến, Lâm Hiên lại vẫn là không có để ý tới, một màn này, để Hỗn Thiên Phủ người, một trái tim đều nhanh nhảy ra, bên cạnh, Ám Hồng Thần Long cười lạnh, một câu xin lỗi, liền nghĩ xong việc sao, trước đó các ngươi thế nhưng là muốn giết ta a, không bỏ ra nổi đến chút gì chỗ tốt. Đền bù chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể bỏ qua ngươi sao? Bị một người trẻ tuổi như thế trào phúng, Hỗn Thiên Vương trong lòng hiển hiện nồng đậm sát ý, bất quá hắn không dám động thủ a, nếu là hắn ở đây giết thánh thành người, ngày thứ hai, đầu của hắn liền phải bị người treo ở trên cây. Là, công tử dạy phải, lão hủ ngu dốt, cái này liền cho công tử chuẩn bị lễ vật, nói, hắn mau từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra mấy thứ đồ, công tử, đây chính là một kiện thiên ngoại trong tinh hà thần thiết. Ta hoa thật nhiều năm mới lấy được. Đây là một gốc linh dược, cũng là ta đi khắp 10 cái thế giới, mới đến, Hỗn Thiên Vương ở nơi đó bắt đầu giới thiệu bảo bối. Mỗi một cái, đều để vô số người đỏ mắt, ông, Ám Hồng Thần Long một móng vuốt đem nhẫn chữ vật đoạt tới. Lão đầu nhi, muốn mạng sống sao, muốn mạng sống còn nhỏ mọn như vậy, đem bảo bối của ngươi, đều cho chúng ta, chương 3775, chiến, lên, Hỗn Thiên Vương vô cùng đau lòng, tại trong nhẫn chứa đồ bảo bối, nhiều biết bao nhiêu nha, hắn làm sao bỏ được cho ra đi, bất quá vừa nhìn thấy. Lâm Hiên kia ánh mắt lạnh như băng, hắn mặt tâm đều đang run rẩy, Được rồi, khẽ cắn môi, nhẫn đi qua đi, ai bảo hắn không biết sống chết, trêu chọc Thánh Thành thiên tài đâu. Thế nhưng là, cái này cũng không xong a. Ám Hồng Thần Long đoạt Hỗn Thiên Vương nhẫn chữ vật về sau, lại đoạt bên cạnh tên kia tiểu thánh chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn đối trên bầu trời, Hỗn Thiên Vương mang tới những người kia nói, ngoan ngoãn đem các ngươi nhẫn chữ vật đều giao ra, không phải đem các ngươi giết không tha. Những người kia không có cách, chỉ có thể làm theo. Lập tức, cái này đến cái khác chữ vật giới chỉ đi tới Ám Hồng Thần Long trong tay. Ám Hồng Thần Long miệng đều nhanh cười lệch. Lâm Hiên mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng của hắn cũng là trong bụng nở hoa. Lão đầu, trên người ngươi bộ chiến giáp này không tệ a, ngươi ngọc bội không sai. Thu lấy nhẫn chữ vật về sau, Ám Hồng Thần Long lại để mắt tới Hồn Thiên Vương cùng cái kia Tôn Tiểu Thánh, hai người bọn họ trên thân cũng có được rất nhiều bảo bối. Ám Hồng Thần Long trực tiếp động thủ đoạt, cuối cùng đem hai cái này tiểu thánh nhân chỉ còn lại có lớn quần sái. Trong gió lộn xộn, tất cả mọi người mộng, bức tranh này quả thực là không dám tưởng tượng, đây chính là hai cái tiểu thánh a. Quả nhiên, hai cái này tiểu thánh cũng là toàn thân run rẩy, kia là bị tức, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hai vị công tử, hài lòng đi, Hỗn Thiên Vương sắp khóc. Lâm Hiên khẽ gật đầu, được rồi, lần này liền tha cho ngươi một mạng, bất quá lần sau đang cùng ta đối nghịch, nhất định để các ngươi hình hồn câu diệt. Hồn Thiên Vương thật khóc, đánh chết cũng không dám lại cùng đối phương làm đúng, hắn muốn rời đi, bất quá lại bị Lâm Hiên gọi lại, chờ một chút. Hồn Thiên Vương, linh hồn đều chấn động một cái, hắn xoay đầu lại hỏi, công tử, còn có chuyện gì, trên người ta thật không có cái gì bảo bối, các ngươi tiếp xuống đi đâu, là đi Phong Linh Tinh, hay là đi Vũ Tộc? Đi Vũ Tộc, kia tốt, đợi lát nữa, chúng ta cùng một chỗ đi. Lâm Hiên nói, không biết, đối phương muốn đi Vũ Tộc, làm gì, bất quá, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể mau từ thủ hạ bên kia nhi, nhận lấy hai kiện nhi quần áo, mặc vào, sau đó đứng ở đằng xa chờ đợi. Lâm Hiên lại xoay đầu lại, tiếp cận Đen Mộc gia tộc. Đen Mộc gia tộc người đều dọa ngất đi, ngay cả tiểu thánh đều vô cùng cung kính, huống chi là bọn hắn. Lâm Hiên hỏi, ai là tộc trưởng, ai là hạch tâm trưởng lão? Ta là tộc trưởng, Đen Mộc gia tộc tộc trưởng, lộn nhào chạy tới, kia sáu cái hạch tâm trưởng lão, cũng tương tự đi tới, thân thể đều không ngừng run rẩy. Lâm Hiên đưa tay, liền đem mấy người đầu lâu chảm xuống dưới, ngay cả linh hồn đều cho diệt. Tộc trưởng, trưởng lão, Đen Mộc gia tộc người dọa ngất đi, lần này muốn đại khai sát giới sao? Bọn hắn run lẩy bẩy. Lâm Hiên nói đến, một cái gia tộc hèn hạ vô sỉ, khẳng định là tộc trưởng cùng hạch tâm trưởng lão sai, ta hiện tại giết bọn hắn, thì nhìn các ngươi Đen Mộc gia tộc, về sau một lần nữa làm người. Nói, hắn lại nhìn phía ba cái kia thanh niên nhiệt huyết, ba người các ngươi không sai, thiên phú cũng rất tốt, nặng nay về sau ba người các ngươi liền là tộc trưởng cùng hạch tâm trưởng lão, thì nhìn các ngươi có thể mang lĩnh gia tộc của các ngươi đi đến chính đạo. Nhiều tạ ân công. Ba cái thanh niên nhiệt huyết quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, bọn hắn trong mắt tràn ngập hy vọng. Lâm Hiên phất phất tay, nhưng sau đó xoay người hướng phía Hồn Thiên Vương bên kia đi đến. Đi thôi, bọn hắn leo lên ma mây. Hỗn Thiên Vương lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, đây chính là hai tôn tiểu tổ tông, hắn không có cách, cắn răng một cái, đi, cuồn cuộn ma vân rời đi. Lâm Hiên cùng hồn trời phủ người biến mất tại bên trên bầu trời, mà quá nhanh thành người thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra ngoài, khiến cho mọi người xôn xao, vô số người hưng phấn. Thánh Thành thiên tài giáng lâm vũ trụ thành, treo lên đánh tứ phương, tiểu thánh bị đào. Trong gió lộn xộn, các loại tin tức bay đầy trời, khắp nơi đều là liên quan tới Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long truyền thuyết, mà hai người kia giờ phút này đang cùng Hỗn Thiên Vương cùng một chỗ hướng phía Vũ Tộc xuất phát. Vũ Tộc chiếm cứ xong Vũ Tinh, đây là hai cái hành tinh đơn độc lấy ra một cái, khả năng so cái khác thế giới nhỏ, thế nhưng là hai cái hợp lại cùng nhau hoàn toàn không thua tại cái khác sao trời thế giới. Cái này Vũ Tộc nội tình vô cùng mạnh, có thể chiếm cứ hai cái dạng này thế giới, thực tế là để người ao ước. Nghe nói a, Vũ Tộc trước kia cũng xuất hiện qua siêu cấp cường giả, chỉ bất quá về sau xuống dốc mà thôi. Tại trong lúc đó cùng Hỗn Thiên Vương nói chuyện phiếm, Lâm Hiên cũng được biết Hỗn Thiên Vương những người này đi Vũ Tộc cũng không phải là đi tiền tuyến chiến đấu, mà là cung cấp tài nguyên, là lính hậu cần, cho nên cho dù đi Vũ Tộc cũng sẽ không quá nguy hiểm. Cái này liền càng thêm để Lâm Hiên hài lòng, hắn vốn chính là đến quan sát Vũ Tộc bị diệt, đương nhiên phải xâm nhập nội địa. Giờ phút này đi theo Hỗn Thiên Vương tại cùng một chỗ, hắn có thể khoảng cách gần quan sát chiến đấu, hắn phải thật tốt thưởng thức Vũ Tộc là thế nào từng bước một bị người cho diệt đi. Thời khắc này Vũ Tộc sao trước đó nhìn thấy thời điểm người muốn thiếu nhiều, mặt đất bao la phía trên khắp nơi đều có trận pháp lấp lóe, rất hiển nhiên đã toàn bộ đề phòng, chỉ kém trận chiến cuối cùng. Lâm Hiên bởi vì là đi theo Hỗn Thiên Vương đến, cho nên trên đường đi thông suốt, rất nhanh bọn hắn đi tới doanh địa. Hỗn Thiên Vương nói, hai vị công tử, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu như muốn nhìn cái gì chiến tranh, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian. Ân, chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đi làm việc của ngươi đi. Lâm Hiền phất phất tay, Hỗn Thiên Vương lui xuống đi. Khi hắn ra cung điện về sau, mặt lập tức liền đen, dựa vào, thánh thành thiên tài cứ như vậy nhàn sao, không dùng tu luyện sao, vậy mà chạy đến nơi đây đến quan sát chiến đấu. Sau đó, Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long Điện tại cái này trong doanh trại. Chú đóng lại, ước chừng qua, hai tháng, một ngày này, đại địa run rẩy, nơi xa có tiếng sấm rền vang lên, phảng phất hoàng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ thế giới, Hỗn Thiên Vương doanh địa những người này, toàn bộ bị kinh động, từng cái ra doanh địa, hướng về phương xa nhìn lại, Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long, cũng là nhãn tình sáng lên, đến, cuối cùng quyết chiến, muốn bắt đầu, quả nhiên, bọn hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy giữa thiên địa, sớm đã phát sinh biến hóa, vô số cuồng phong càn quét, thậm chí có cực kỳ đáng sợ pháp tắc, giữa thiên địa giao nhau, từng đạo lôi đình hạ xuống, mà tại bên trên bầu trời, cái này đến cái khác lỗ đen xuất hiện, kia là không gian truyền tống, Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiền, đều là trận pháp cao thủ, bọn hắn một chút liền nhìn ra, đây là khen thế giới cấp bậc truyền tống, ong ong ong, tại kia trong lỗ đen, đi tới cái này đến cái khác thân ảnh, người mặc hắc giáp, như là ác ma, cầm đao kiếm trong tay, trên thân sát khí ngập trời, bọn hắn liền phảng phất, tòng ma giới đi ra ác ma, đứng ở trong hư không, tản ra ngập trời khí tức, trấn áp cửu thiên thập địa, ác ma điện người đến, Lâm Hiền híp mắt lại, chung quanh Hỗn Thiên phủ những người kia, cũng là kinh hô, lại còn nhiều như vậy người, xác thực, lần này tới người thật là nhiều lắm, không chỉ như thế, còn có một đầu yêu thú cường đại, xuất hiện giữa thiên địa, thậm chí có một con màu đen con rơi, che khuất bầu trời, không biết mấy vạn dặm, như là mây đen, khiến cho giữa thiên địa tia sáng, nháy mắt liền tối xuống. Chương 3776, diệt thế chi chiến, lần này thế giới cấp bậc đại chiến nha, đoán chừng cũng phải có vô số người tại quan sát. Ám Hồng Thần Long hít sâu một hơi, xác thực, ác ma điện, cùng vũ tộc chiến đấu hút, dẫn nhị tinh giới ánh mắt mọi người, mặc dù không phải thánh thành, nhưng là hai phe này thế lực cũng đều bất phàm. Ác ma điện, ác ma tinh ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong, nó điện chủ, ác ma lãnh chúa, đứng tại thánh tôn đỉnh phong, giờ phút này bế quan, một khi thành công, liền sẽ trở thành thánh nhân vương, đây là gần với thánh thành thế lực, mà vũ tộc, một cái gia tộc, đã từng huy hoàng qua, bây giờ xuống dốc, nhưng là vẫn chiếm cứ hai thế giới, có thể nói nội tình cũng là phi phàm, cái này một chạm, là một cái cường đại mới phát thế lực, cùng một cái xuống dốc uy tín lâu năm gia tộc, ở giữa chiến đấu, tự nhiên dẫn đến vô số phong vân. Vô số nhà tộc cường giả, thế giới đều tại quan sát, thậm chí một chút thánh thành người, cũng tới, bọn hắn muốn quan sát, cái này hiếm thấy diệt thế chiến tranh, Hồn Thiên Vương cũng trở về a, hắn trở lại quân doanh, thần mời vô cùng ngưng trọng, hai vị công tử, chúng ta nơi này mặc dù là hậu phương, sẽ không bị tác động đến, nhưng là cũng không nhất định đến, thời điểm chỉ sợ lão phu bất lực bảo hộ hai vị, còn xin hai vị không nên trách tội, không sao, chúng ta chỉ là đến quan chiến, nghĩ đến ác ma điện hẳn là cũng sẽ không ra tay. Lâm Hiền gật đầu, mà Ám Hồng Thần Long thì là nói, lão đầu, ngay cả ngươi đều sợ thành dạng này, đến tột cùng có cấp bậc gì ngươi đến? Hỗn Thiên Vương hít sâu một hơi, lần này, đoán chừng là diệt tộc chiến, ác ma điện bên này, có thánh tôn xuất chiến, thậm chí nghe đồn, ngay cả mặt trời cấp thánh khí, cũng mang đến a, đến lúc đó muốn thật sự là liều lĩnh, phát động, toàn bộ thế giới sẽ bị hoàn toàn đánh nổ, a, Ám Hồng Thần Long hít sâu một hơi, điên, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, thánh tôn cũng xuất thủ sao? Đây chính là so tiểu thánh, càng thêm đáng sợ tồn tại, còn có mặt trời cấp thánh khí, xem ra, thật là không chết không thôi chàng diện, kia vẫn chờ sao các ngươi còn ở chỗ này chờ, tranh thủ thời gian chạy a, Ám Hồng Thần Long nói, Hồn Thiên Vương nói, không có đơn giản như vậy a, vũ tộc nội tình cũng vượt quá tưởng tượng, khẳng định có thánh tôn, mà lại, cũng có mặt trời cấp thánh khí, dù sao, cái này vũ tộc, năm đó thế nhưng là huy hoàng qua, cho nên một trận chiến này, có thể hay không đánh hạ vũ tộc, hay là một ẩn số. Có ý tứ, vậy chúng ta càng phải ở đây hào hào quan sát, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, loại này kinh thế chiến đấu, đoán chừng mấy ngàn năm đều không nhất định có thể gặp được. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là bọn hắn y nguyên không sợ, bởi vì bọn hắn trong tay, cũng có được đại thánh khí, thực tế không được bọn hắn tiến vào đại thánh trong tháp. Trực tiếp phá toái hư không, rời đi chính là, bên trên bầu trời lỗ đen, càng ngày càng nhiều, ác ma tinh cường giả, còn tại truyền tống, rốt cục, ba ngày sau đó. Một đạo sấm sét xẹt qua cửu thiên, mà lúc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo rộng rãi âm thanh, giết, bầu trời động, vô số ác ma điện cường giả, từ trên bầu trời vọt xuống tới, thẳng hướng đại địa, thẳng hướng vũ tộc, một màn này thật là quá kinh người a, mỗi một thân ảnh, đều như là thần ma, cùng một chỗ hạ xuống, như là vô số màu đen cự sơn, từ trên bầu trời hạ xuống, ép tới người không thể hô hấp, Rầm rầm rầm, hư không, một nháy mắt liền vỡ vụn, vô số trận pháp bị xé mở, đại địa trầm luân, xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra, phạm ta vũ tộc người, giết không tha. Mà tại đại địa chỗ sâu, đồng dạng nhớ tới thanh âm tức giận, ngay sau đó, bên trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, vô số nước mưa hạ xuống tới, phía dưới càng là có uông dương đại hải, khuấy động trời cao, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành hải dương ban một. Mưa to như chút nước, đây không phải nước bình thường, cái này đều là sát phạt chi khí, mỗi một cái đều là tuyệt thế sát trận, tụ mà thành, mang theo thiên địa pháp tắc chi lực, nháy mắt, biến cùng ác ma điện đại quân, đụng vào nhau, song phương chém giết, ác ma điện bên này, có người bị mưa thủy pháp tắc đánh xuyên thân thể, hạ xuống, mà càng nhiều cường giả, thì là vọt xuống dưới, đi tới đại địa, phía dưới thành trì, nháy mắt phá hủy, bình đài lầu các cung điện, hôi phi yên diệt, giờ khắc này, thật là giết chóc đến phát điên. Lâm Hiên, ám hồng thần long, tại trong quân doanh quan chiến, giờ phút này bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, nói thật, hai người bọn họ cũng là thân kinh bách chiến, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua, cái dạng gì hung hiểm chiến đấu đều trải qua, thế nhưng là kia vẻn vẹn cá nhân chiến, nhiều nhất là bị mấy chục vài trăm người vây quanh, nhưng bây giờ thì sao, đâu chỉ ước vạn thánh linh đang chiến đấu a, dạng này cảnh tượng hoành tráng, là bọn hắn đời này, lần thứ nhất kinh lịch, loại này tâm hồn rung động, để Lâm Hiên, rất nhiều cảm ngộ. Thật sự là ước vạn thánh linh làm binh, trăm vạn thần ma là, vũ tộc trận pháp rất kỳ diệu nha, đều là lưu truyền tới nay rất nhiều vạn năm a, liền ngay cả Hắc Sơn cũng bị kinh động a, Bắc Yêu đồng dạng, nhô ra linh hồn đang quan chiến, đây chính là diệt thế cấp bậc chiến đấu nha. Bắc Yêu trận kinh, ác ma điệp cường thế mà đến, phá hủy phía dưới vô số thành trì, mặc dù vũ tộc có thao trời mưa to, cùng vô số trận pháp, thế nhưng là giờ phút này vẫn bị vô tình phá vỡ. Đúng lúc này, nơi xa đại địa phía trên có quang mang bộc phát, chiếu sáng nửa bầu trời, một cái tiểu thánh, toàn lực xuất thủ a, bàn tay trong lúc triển khai, mang theo ngập trời khí tức, trực tiếp đánh bay vô số ác ma điện cường giả, tiểu thánh chi uy, giờ khắc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, dám đến ta vũ tộc dương oai, các ngươi đều phải chết. Cái nào vũ tộc tiểu thánh, trên thân mang theo ngập trời sát khí, hắn phảng phất hóa thành giết thần đồng dạng, bàn tay kết ấn, mưa chi pháp tác, bị hắn phun tới, giờ khắc này, một đạo ngân hà tại chín ngày phía trên càn quét. Nói qua chỗ, ác ma điện cường giả, toàn bộ bị đánh thành hai nửa, cái này một tập, hơn ngàn tên cường giả vẫn lạc, hừ, vũ tộc tiểu thánh lại như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi làm càn, ác ma điện bên này, đồng dạng có tiểu thánh giáng lâm, tay hắn cầm một chi màu đen quỷ ấn, một cái mặt quỷ nhô ra, đem ngân hà đánh nát, hai tôn tiểu thánh lớn đánh nhau, ta đến giúp ngươi, lại có tiểu thánh lao đến, vũ tộc bên này dù sao cũng là đại bản doanh, chi viện vô cùng thuận tiện, hai đánh một, đem kia quỷ ngọc tỷ đánh bay. Bất quá lúc này, bên trên bầu trời một cái trường đao màu đen, bay tới, hoành đao chém xuống, đem hai tên tiểu thánh, chém thành hai khúc, a, hai cái tiểu thánh kêu thảm, đỉnh cấp thánh khí, bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây là mặt trăng cấp thánh khí bên trong, đứng đầu nhất, bình thường tiểu thánh đều không có, là thánh tôn trong tay mới có, không nghĩ tới, hiện tại nhanh như vậy, liền bị thi triển đi ra nha, mà cầm trong tay đỉnh cấp thánh khí, là một cái thánh nhân lục trọng thiên đỉnh phong tiểu thánh. Thực lực mạnh, nghiền ép hết thảy, hắn huy động trường đao, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, giống, vô tận trong biển rộng, một đầu cá mập vọt ra, dài đến hơn vạn mét, hắn thân thể cao lớn chuyển động, trực tiếp đem vô số ác ma điện người đánh bay, trừ hắn ra, bên trong biển sâu một đầu có một đầu cường đại hải yêu. Ra đi ra, cái này vũ tộc, vốn chính là nước biển chiếm cứ diện tích, cực kỳ rộng lớn, trong nước hải yêu, vô số kể, giờ phút này toàn bộ bộc phát nha, giống, mà bên trên bầu trời. Lại là một đạo cực kỳ âm thanh khủng bố vang lên. Kia là ác ma điện mang tới yêu thú, một đầu đen con rơi, đồng dạng là một cái lục trọng thiên yêu thú, thực lực mạnh, không gì sánh kịp. Chương 3777, Thánh Tôn, hắn cánh huy động, mang theo vô tận yêu phong, đồng thời miệng bên trong hút ra đầy trời màu đen lôi đình. Phảng phất lôi kiếp, một nháy mắt, hơn trăm triệu hải yêu, bị nháy mắt diệt sát, thi thể rơi xuống, chồng chất thành núi, máu tươi, càng là hóa thành huyết hải, giữa thiên địa khuấy động. Thảm liệt, chỉ có thể dùng cái từ này, để hình dung trận chiến đấu này, vũ tộc, có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp, trận pháp vô số, thậm chí các loại vũ khí đều dùng tới, ác ma điện bên này, hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị, các người ác ma điện quá mức, thật muốn không chết không thôi sao, vũ tộc người bên kia điên cuồng gầm thét, trong đó có ba đạo nhân ảnh lao đến, cái này ba đạo nhân ảnh 10 phần già nua, là hóa thạch sống, tu vi của bọn hắn đều đạt tới thánh nhân lục trọng thiên hậu kỳ, giờ phút này liều lĩnh thi triển lực lượng. Quả nhiên là khí tức như rồng, ép áp tiện địa, ba người liên thủ đánh ra một chương pháp chỉ, kia là vũ tộc biện pháp, dị thường cổ lão, mặt trên còn có lấy rất nhiều vết rách, tại pháp chỉ bên trên, có một cái chữ cổ lóe ra tia sáng yêu dị. Đây là đạo kinh chữ cổ, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại phảng phất mặt trời, chiếu sáng thế giới vạn vật. Đồ tốt, ám hồng thần long cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Lâm Hiên cũng là híp mắt, hắn đã sớm biết đạo này trải qua chữ cổ uy lực. Bất quá bây giờ xem ra đây mới thực sự là uy lực nha. Quả nhiên, liền ngay cả Hắc Sơn cũng là kinh ngạc, cái này vũ tộc nội tình, quả nhiên có chút ý tứ. Ác ma địa bên này người, đồng dạng hãi hùng khiếp vía, mấy chữ lại phảng phất một tòa núi lớn, ép đến bọn hắn thân thể đều run rẩy lên. Ác liện bên này cường giả đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm mặt trăng cấp bậc đỉnh cấp thánh khí, bộc phát uy lực, trường đao màu đen như cùng một cái màu đen cự long, lâm không mà hàng, chém về phía vũ tộc pháp chỉ, như muốn hủy diệt, nhưng mà, lại bị pháp tắc tán phát quang huy, bắn bay, mưa kia tộc pháp chỉ, đột nhiên vọt ra, đâm vào trường đao bên trên, vậy mà đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không chỉ như thế, ác càng hiện cái chủng loại kia lục trọng thiên hậu kỳ tiểu thánh, đồng dạng thân thể vỡ ra, hắn phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai, nhanh chóng lui lại, muốn đi, đi chết đi cho ta. Ba cái hóa thạch sống gầm thét, điều khiển vũ tộc pháp tắc, không ngừng truy sát, những người khác muốn đi lên, thế nhưng là phàm là đến gần toàn bộ bị phong sát. Trong lúc nhất thời, ba cái hóa thạch sống, vậy mà nghiền ép một phương thiên địa, ác ma điện người tê cả da đầu, trong mắt mang theo tuyệt vọng, nhưng mà lúc này, một tay nắm phô thiên cái địa, trực tiếp đem vũ tộc pháp chỉ, cùng ba cái hỏa hoa thạch bao phủ, sau đó, ba cái kia hóa thạch sống, thân thể vỡ ra, thét chói tai vang lên lui lại, vũ tộc pháp chỉ, cũng bị người một thanh nắm trong tay. Đây là người nào? Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, quá cường thế, tiểu thánh bị đối phương trong nháy mắt ở giữa, liền đánh nổ, ám hồng thần long cũng là thét lên, thánh tôn, thật sự có thánh tôn, xuất thủ, đây là thánh tôn sao? Lâm Hiên kinh ngạc, thật đáng sợ, đây là thánh nhân thất trọng thiên, hoàn toàn siêu việt tiểu thánh, nhất trọng thiên một cảnh giới, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này chỉ ở giữa chênh lệch, thật là quá lớn, đến loại tình trạng này, muốn vượt cấp chiến đấu, thật là khó như lên trời. Không tốt, là thánh tôn xuất thủ. Vũ tộc bên này, mưa thi thiếp, đế lăng, cũng là nhíu mày, bên cạnh bọn họ, đứng rất nhiều, siêu cấp cao thủ, đồng dạng sắc mặt đại biến, nhanh đi mời lão tổ tông xuất thủ. Lão tổ tông, cũng chính là đời trước cùng tộc tộc trưởng, cũng tương tự đạt tới thánh tôn, ngày bình thường, bế quan tu luyện, mặc kệ là sự tình, mà giờ khắc này, hắn không thể không xuất quan. Một cái thủy chi đại thủ, hoành không mà ra, ngăn lại đen nhánh đại thủ, làm sao, muốn mang đi ta vũ tộc pháp bảo sao? Lưu lại đi, tại cái này thánh tôn điều khiển phía dưới, cái kia vũ tộc pháp chỉ, tách ra sán lạn quang huy, bắn ra bàn tay lớn màu đen, mà màu đen đầu to, trái tay nắm chặt kia đỉnh cấp thánh khí, đen nhánh trường đao, tới đại chiến, hai cái thánh tôn đại chiến, quét ngang hết thảy, liên lụy phạm vi thật là quá rộng, khiến cho những người khác, căn bản không dám tới gần, mau lui lại, bọn hắn rời đi, vùng trời này, tiến về mặt khác địa phương, tiến hành quyết chiến. Ác ma điện lần này, không chỉ mang một kiện đỉnh cấp thánh khí, trừ cái đó ra, còn có cái này hai kiện phân, đừng ở hai vị trí, rốt cục, xé mở vô số tuyệt thế đại trận, giết vào bọn hắn đại bản doanh, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Những này ác ma điện người, như là địa ngục ác quỷ vọt vào, có đỉnh cấp thánh khí mở đường, không có cái gì trận pháp có thể ngăn cản. Bất quá, vũ tộc dù sao chiếm cứ hai thế giới, nội tình phong phú, bọn hắn đại bản doanh, thế nhưng là ở thế giới trung tâm ở nơi đó, cung điện huyền không, như cùng một mảnh thần thổ, dị thường mỹ lệ mộng ảo. Giờ phút này thủ hộ giả lấy đại bản doanh trận pháp, càng là siêu cường, là thượng cổ lưu truyền tới nay, tuyệt đối không gì sánh kịp, nhanh phản kích, bọn hắn bằng vào siêu cấp trận pháp, tiến hành phản kích, đại chiến vô cùng thảm liệt, mà lại thời gian kéo dài rất dài, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, mỗi một ngày, đều có cường giả vẫn lạc, núi thây biển máu, làm cho cả song vũ tinh, biến thành, tu la địa ngục, dần dần, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, trận chiến đấu này còn không có phân ra thắng bại, thật là quá thê thảm. Cả ngày thế giới đều bị nhuộm đỏ, rất nhiều thánh thành đều có người giáng lâm, đương nhiên không ai xuất chiến, cũng không ai gia nhập chiến đấu, tựa hồ đang có lấy hai phe thế lực chém giết. Ở trong đó, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành, Đập Người, Tỷ Như Lôi Sông, Bạch Nhãn Yêu Thánh bọn người đều là giáng lâm đến Song Ngư Tinh, ở hậu phương tiến hành quan chiến, lấy thân phận của bọn hắn muốn thu hoạch được một phương bảo hộ rất là dễ dàng. Trận chiến đấu này đánh nửa năm, hấp dẫn vô số người ánh mắt, mọi người nhao nhao nghị luận, thăm dò, hoãn lại, chiến đấu kết quả như thế nào, cuối cùng bọn hắn suy tính song phương rất có thể đánh ngang, song lưỡng bại câu thương, sau đó kết thúc lờ mờ. Nhưng mà một ngày này, lại là một tôn thánh nhân giáng lâm, đồng dạng là một cái thánh tôn, mang theo mặt trời cấp thần khí, một kích, trực tiếp đánh xuyên thế giới, xuất hiện một cái đen nhánh lỗ đen, để vô số người thét lên hoảng sợ, chiến tranh phát thánh biến hóa, tin tức truyền khắp thứ hai tinh vực, mọi người lần nữa kích động hét dầm lên, Rốt cục có mặt trời cấp bậc thánh khí xuất hiện sao? Quả nhiên, vũ tộc siêu cấp đại trận cũng tại một kích này bên trong trực tiếp bị đánh ra một cái vết rách. Giết ác ma điện người, rốt cục bắt được cơ hội giết đi vào, mà lại trong đại bản doanh người lần này tuyệt vọng. Cái này là bực nào vũ khí, thật đáng sợ đi, ngay cả bọn hắn mấy vạn năm trận pháp đều cho đánh nát sao? Vũ tộc trung tâm, danh xưng thần mưa đảo đại bản doanh, giờ phút này máu chảy thành sông, đại chiến bộc phát, vô số hòn đảo kiến trúc liên miên sụp đổ. Không, lần này thật điên, trong đại bản doanh có lấy bọn hắn tinh anh cùng bảo tàng, giờ phút này toàn bộ bị hủy, để bọn hắn làm sao có thể không đỏ mắt, mau mời lão tổ xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn tuyệt vọng, hai tôn thánh tôn giết một cái lão tổ, bọn hắn lão tổ bại lui, toàn thân nhuốm máu, căn bản không lo được bọn hắn, đoán chừng tự thân đều có nguy hiểm có thể chết đi. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta vũ tộc? Không ít người tuyệt vọng, hôm nay liền bốn càng, đầu óc có chút loạn, sửa sang lại mạch suy nghĩ. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 3778, bắt đầu dùng nội tình. Vũ tộc tộc trưởng càng là sắc mặt âm trầm, hắn nhìn qua chung quanh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết, trèo trống không được, nhất định phải bắt đầu dùng càng thêm cường đại nội tình. Nhanh huyết tế, mở ra chúng ta vạn năm nội tình, làm vũ tộc, truyền thừa đã lâu, làm sao có thể chỉ có một tôn thánh tôn, chỉ bất quá có một ít, dầu hết đèn tắt, bị thần tinh, cho phong ấn lên, không đến diệt tộc thời khắc, là không sẽ sử dụng đến. Mà bây giờ, bọn hắn đã đến kia diệt tộc thời khắc, bọn hắn nhất định phải bắt đầu dùng nội tình. Vô số vũ tộc võ giả, vạch phá bàn tay, máu chảy trào lên, tại phía dưới mặt đất, một cái cực kỳ cổ phác trận pháp nổi lên, lấp lóe tia sáng yêu dị, đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái nước sơn đen đen thông đạo. Vũ tộc tộc trưởng nhảy vào, vũ tộc những cái nào trưởng lão cũng là nhau nhau đi theo, thậm chí mưa thi thiếp may mắn cũng đi vào theo. Đạp sau khi đi vào, nàng liền kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai đây là một cái thế giới dưới lòng đất, tự thành một phương thiên địa. Tại bên trong thế giới kia, có cái này đến cái khác ngủ say thân ảnh, bọn hắn bị cấp cao nhất thần tinh phong ấn lại, sinh mệnh khí tức đem đến thấp nhất, những người này già nua vô cùng, như là thây khô, thế nhưng là cũng chưa chết đi. Hết thảy có 12 đạo bóng người, trong đó có hai đạo nhân ảnh dị thường già nua, đây là hai cái thánh tôn, mà ngoài ra còn có 10 người là lục trọng thiên đỉnh phong thánh nhân, khoảng cách một bước liền có thể bước vào thánh tôn cảnh giới. Đây là bọn hắn vũ tộc, tất cả nội tình là bọn hắn truyền thừa mấy vạn năm cậy vào, giờ phút này không thể không bắt đầu dùng. Đương nhiên bọn hắn không dám toàn bộ bắt đầu dùng, mà là phục sinh một nửa, để một tôn thánh nhân cùng năm tên lục trọng thiên đỉnh phong tiểu thánh phục sinh. Những người này bị tỉnh lại về sau lộ ra nặng nề ánh mắt, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn đổi tỉnh chúng ta? Lão tổ tông, gia tộc đã nhanh hủy diệt, có cường địch đột kích, không thể không tỉnh lại. Vũ tộc người quỳ một mảnh, cái này phục sinh thánh tôn cùng năm tên lục trọng thiên hậu kỳ tiểu thánh nháy mắt liền giận, a là ai dám diệt bọn hắn vũ tộc, muốn chết phải không? Giết, giết sạch bọn hắn. Thánh tôn mang theo 6 cái hậu kỳ tiểu thánh phóng lên tận trời, đột phá đại địa, thẳng hướng không trung. Oanh, thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, xuất hiện vô số lớn vết rách. Trời xanh nha, lại có thánh tôn xuất hiện á, có người thét lên. Nơi xa, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Lôi Sông, Bạch Nhãn Yêu Thánh bọn người đều là chấn động vô cùng. Hừ, là mưa tộc nội tình xuất hiện a, tiểu tử hảo hảo nhìn xem đi. Hắc Sơn lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang nở rộ, tiếp cận phương xa. Sau một khắc hắn híp mắt lại, bởi vì chỉ là bóng người kia phía trên chỗ mang theo quang mang liền để ánh mắt của hắn đau đớn vô cùng. Đây chính là thánh tôn sao? Người khác cũng không thể chính diện nhìn thẳng, người như vậy mới là kinh thiên động địa cường giả, phạm tộc ta người giết không tha. Tôn kia thánh tôn xuất hiện về sau, giơ thẳng lên trời gào thét, hấp thu chín. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.